Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 25 của tiểu thuyết kiếm hiệp, sắc hiệp, xuyên không, cực phẩm gia đình, tác giả Vũ Nham, nguồn tàng thư viện.vn. Đường xuống núi rất gập ghềnh, đại tiểu thư tựa hồ rất khó khăn. Đôi chân nhỏ bé cứ bước đi siêu siêu vẹo vẹo, mấy lần suýt ngã, nhưng cắn răng không kêu lên một tiếng. Lâm Bần Vịnh thấy nàng không thèm nhìn mình, thầm nghĩ, tiểu nữ cao ngạo này quả thật quật cường. Hai người xuống tới chân núi, đã thấy quan binh toàn bộ rút đi, khắp nơi tĩnh lặng, đến nỗi không thấy một bóng dáng chim chóc. Lâm Bần Vịnh ở chỗ này hoàn toàn không biết đường, chỉ có thể phân biệt phương hướng. Đại tiểu thư thấy dáng hắn đứng giữa đường, nhìn quanh quanh ngơ ngẩn, đằng hắng một tiếng, lại vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn lại, lòng nhủ, người cứ chọc ta nữa đi. Lâm Văn Vinh thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh, hiểu ngay nàng hiển nhiên biết nơi này, liền cười khổ nói, đại tiểu thư của ta, nàng nói đi. Đại tiểu thư hừ nhẹ một tiếng, mặt khinh khỉnh, nở một nụ cười đắc ý, rồi mới dịu dàng đáp, nơi này là huyện Đương Đồ. Huyện Đương Đồ này ở biên giới tỉnh An Huy, cách Kim Lăng vài trăm dặm lộ trình. Khi đại tiểu thư đi làm ăn, đã tới huyện Đương Đồ, tự nhiên là nhận ra đường, bọn tặc nhân kể ra cũng hao tổn nhiều tâm lực. Hai người cùng nghỉ ngơi trong trấn, ăn bữa sáng rồi kiếm chỗ tắm rửa, thay đổi y phục, sau đó thuê một chiếc xe ngựa, thẳng tiến Kim Lăng. Cũng may là Lâm Văn Vinh có mang theo chút bạc vụn tùy thân mới có thể thuê chiếc xe ngựa này. Tiêu Ngọc Nhược là thiên kim đại tiểu thư, trên người căn bản không có thói quen mang theo ngân lượng, nhưng lại mang theo không ít phấn son. Nữ nhân mà, đều như vậy cả, hắn trong lòng cảm thán. Chiếc xe ngựa lách cà lách cách, một mạch thẳng hướng bắc. Đại tiểu thư trong xe trầm mặc, Lâm Văn Vinh cũng ngáp một cái. Tối hôm qua hắn cùng lão bà chàng chàng tiếp thiếp suốt cả đêm, bây giờ thập phần mệt mỏi, tựa vào thành xe mơ mơ màng màng đang muốn ngủ, lại nghe đại tiểu thư nói, Lâm Tam, tiểu thư nọ là người ở đâu? Lâm Văn Vinh nói, đại khái là người kinh thành. Tiêu Thanh Tuyền không có nói thân thế của mình, Lâm Văn Vinh tôn trọng nàng, tự nhiên cũng không hỏi. Tiêu Ngọc Nhược hừ một tiếng, liếc mắt nhìn hắn. Nàng ta trông thật xinh đẹp, như một tiên nữ giữa chốn nhân gian mà. Không biết tại sao lại coi trọng ngươi như vậy, hiển nhiên là ngươi đã dùng thủ đoạn hèn hạ nào đó. Lâm Văn Vinh trong lòng thầm tủi thân, nếu không có Xuân Dược trợ trận, thì mình cũng thật ra khó mà được như vậy. Bất quá đại tiểu thư này tự hồ quá xem thường người khác. Lâm Văn Vinh cả giận nói, ta cùng nàng ta hai người yêu nhau, sao ngươi lại nói khó nghe như vậy? Tiêu Ngọc Nhược hừ một tiếng không nói gì. Lâm Văn Vinh bèn lục cái bao bên người, cầm lấy khẩu súng ra xem xét mân mê một phen. Trong thời đại này, súng ống thật nằm ngoài ý niệm của con người, đặc biệt là loại súng hai nòng này, yêu cầu công nghệ cực cao. Nghe nói là lão ước khắc mang từ Tây Dương sang tặng cho Tiêu Thanh Tuyền, cả đại hoa cũng chỉ có một khẩu thôi. Khẩu súng cầm tay này mà nói, tại phương Tây cũng cực kỳ quý hiếm, chứ đừng nói là ở đây. Lâm Văn Vinh có lẽ là người đại hoa duy nhất có súng trong tay. Nhớ tới Tiêu Thanh Tuyền, Lâm Văn Vinh trong lòng liền ấm áp. Hắn cảm giác nha đầu kia thật đặc biệt, tựa như hồng nhan tri kỷ, nàng hiểu rất rõ Lâm Văn Vinh. Mông hãn dược cùng hòa thương này đúng là bảo bối rất hợp với hắn. Hắn cũng có chút cảm tạ Đào Đông Thành, nếu không phải tên đó giúp đỡ, thì với tính cách của Tiêu Thanh Tuyền, hai người sợ là trung thân cũng không có cơ duyên này. Văn Vinh có được 4 năm thành công lực của Tiêu Thanh Tuyền, lại được nàng đưa cho khẩu súng này, nhưng bản thân hắn cũng chẳng muốn dựa dẫm vào nữ nhân. Dựa vào đàn bà ư? Nếu lão tử không có mị lực nam nhân, thì sao có thể chinh phục nha đầu Tiêu Thanh Tuyền? Từ tâm hồn đến cả thân xác của nàng, lão tử dựa vào thực lực là chính, mà ta thèm dựa dẫm vào đàn bà ư? Người có bản lãnh cũng để chinh phục một người cho ta xem. Tất cả cũng chỉ do ganh ghét. Lâm Tam, Đào Đông Thành tại sao lại tìm con binh cứu chúng ta? Đại tiểu thư đang trầm tư, đột nhiên hỏi. Cứu chúng ta? Nói hay thật. Hắn hỏi ngược lại nàng. Đại tiểu thư, nàng nghĩ hắn thật sự là cứu chúng ta sao? Chà, hắn chỉ là Tô Châu chức tạo. Chỉ dựa vào thân phận như vậy lại có thể điều động binh mã của Giang Tô chỉ huy sứ tới cứu chúng ta sao? Tiêu Ngọc Nhược gật gật đầu. Việc này đúng là có chút cổ quái. Đêm qua Đào Đông Thành lúc đánh lên núi, ta cũng không thấy bóng dáng Phỉ Đồ Bạch Liên Giáo. Nếu nói bọn chúng đã bỏ chạy, nhưng sao lại hết lần này tới lần khác bỏ ta lại? Lâm Văn Vinh trong lòng thở dài. Cô nàng chắc vẫn băn khoăn về Đào Đông Thành mới có ý nghĩ tỉnh táo này. Nếu đêm qua mình không kịp thời xuất hiện, bị rơi vào tay họ Đào, vô luận như thế nào, đại tiểu thư cũng sẽ không thể sáng suốt phân tích vấn đề như vậy. Đại tiểu thư, nàng nghĩ lại xem, Bạch Liên Phỉ Đồ sao lại khách khí với nàng như vậy? Chẳng lẽ bởi vì hy vọng phu nhân mang vàng tới chuộc ngươi? Đây chính là điều Tiêu Ngọc Nhược nghi hoặc. Lâm Văn Vinh bước tới từng bước nói. Nàng hôm qua đột nhiên hôn mê, trong lúc đợi tỉnh lại, bên người không có Phỉ Đồ, thì Đào công tử vừa chạy tới. Nói đến chính sự, Tiêu Ngọc Nhược cũng có tâm tư tỉnh ngộ, lấy làm kinh hãi nói. Người nói là Đào công tử với bọn chúng là một bọn. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc nói. Ta chưa nói nha, là nàng tự nói đó. Đại tiểu thư liếc mắt với hắn. Đối với việc hắn chối bỏ trách nhiệm thì thập phần bất mãn. Nàng trầm tư trong chốc lát than vãn. Nếu thật sự là như thế, Đào Đông Thành kia có lý do gì để theo phe Bạch Liên Giáo? Hắn có thần phận, có địa vị, lại tiền tài cũng không ít. Lâm Văn Vinh tuy trong lòng có rõ nguyên nhân đại khái, nhưng cũng không muốn nói cho nàng, liền lắc đầu nói. Nguyên nhân cụ thể bên trong ta không biết. Đại tiểu thư thấy thế nên không hỏi nữa. Lâm Văn Vinh lại nhớ tới một chuyện, nói. Đại tiểu thư, tiểu gia chúng ta có chi nhánh tại kinh thành không? Suy nghĩ ở đó thế nào? Tiêu Ngọc Nhược vẻ mặt nghiêm chỉnh đáp. Tất nhiên là có. Kinh thành ngay dưới chân thiên tử, quý nhân rất nhiều, sao lại có thể bỏ quên? Ngoại trừ ở Giang Tô, kinh thành là suy nghĩ lớn nhất của tiêu gia. Đợi cho năm nay sau khi chuyện này chấm dứt, sang năm khai xuân, ta liền lên kinh thành xem xét. Lâm Văn Vinh nghe vậy trong lòng vui vẻ. Hắn chính là muốn đi tới kinh thành vì Tiêu Thanh Tuyền. Bây giờ nghe đại tiểu thư nói khai xuân sang năm sẽ đến kinh thành, hắn tự nhiên giơ hai tay hai chân nằm trì tán thành. Chiếm Kim Lăng, chiếm cả kinh thành, gia đình này của tiêu gia cũng quả thật có chút độc đáo. Hắn cũng có chút yêu cái cảm giác này, lợn ăn cọp thật là sảng khoái à. Người sao mà cao hứng như vậy? Tiêu Ngọc Nhược đột nhiên lạnh lùng hỏi. Có phải là tiêu tiểu thư nọ ở tại kinh thành, người muốn đi gặp nàng phải không? Cái này cũng không cần phải giấu giếm. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc nói. Lưỡng bất đam ngộ, lưỡng bất đam ngộ. Tiêu Ngọc Nhược liếc mắt nhìn hắn, miệng định cất lời nhưng lại không nói. Trong xe không khí nhất thời trở nên trầm mặc. Lâm Văn Vinh đang muốn tựa vào thành xe ngủ, đã thấy tiêu đại tiểu thư sắc mặt đỏ bừng, thần thái có vẻ không thoải mái, thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ, tựa hồ có việc gấp muốn làm. Lâm Văn Vinh quay đầu nhìn, đã thấy xa xa bên đường có một rừng cây. Lại nghĩ tới thần sắc vặn vẹo của cô nàng, hắn thầm nghĩ trong lòng. Không phải là muốn đi tiểu chứ? Từ tối hôm qua bị điểm huyệt đạo cho tới bây giờ, có nhu cầu cũng rất chi bình thường, chỉ là đại tiểu thư này ra mặt vốn mỏng, chuyện như vậy sao có thể nói ra miệng. Đánh xe, mau dừng lại. Lâm Văn Vinh kêu lớn. Ta muốn đi tiểu. Thô tục. Đại tiểu thư sắc mặt đỏ bừng, thầm mắng một câu, lại nghe hắn nói với mình. Đại tiểu thư, bên kia cảnh rừng đẹp, rừng sâu lá rậm thật là kín đáo. Nàng cũng đi xuống thưởng ngoạn một lát, rồi chúng ta tiếp tục đi cũng không muộn. Hắn hướng đại tiểu thư nháy mắt mấy cái, khuôn mặt nàng trở nên đỏ bừng thầm nghĩ. Người xấu này nguyên lại cũng chú ý tới mình. Trong lòng nàng cảm kích, nhưng da mặt vốn mỏng, nào dám thừa nhận, liền xuống xe không nói một tiếng. Đã thấy Văn Vinh đứng ở xa xa, điệu bộ như đi tiểu, tựa hồ là muốn giải quyết vấn đề. Nàng vội vàng kêu lên. Lâm Tam, ngươi làm gì vậy? Lâm Văn Vinh cười hắc hắc nói. Ta không phải đã nói qua sao? Nàng nghĩ ta làm cái gì? Đại tiểu thư a một tiếng, kêu lên vô sỉ. Mắc cỡ, vội xoay người hướng rừng chạy tới. Lâm Văn Vinh lắc đầu cười cười. Tiểu nữ này, muốn tiểu cũng không được sao? Đánh xe lấy làm kỳ quái hỏi. Người không đái sao? Lâm Văn Vinh cười hà hà nói. Tên nhiều chuyện này, đái cũng muốn nhìn sao? Có nhìn cũng có giải ra thêm được tí nào không? Xà phù cũng lắc đầu cười to. Lại nói đại tiểu thư chạy tới bìa rừng, trong lòng chợt có chút sợ hãi. Lâm Tam này ngọt ngào như vậy, ai biết có ý nghĩ rắn rết gì không? Lại nghe tiếng cười hai người sau lưng. Quay đầu lại nhìn, đã thấy Lâm Tam căn bản không có làm việc đó, đang ở trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Nàng thầm nghĩ. Nguyên lai là cố ý gạt ta. Người nghĩ ra chủ ý như vậy hù dọa cũng thật ghê tởm. Nàng không dám một mình vào rừng, liền nhẹ nhàng kêu lên: Lâm Tam, Lâm Tam, ngươi tới. Lâm Văn Vinh thầm nghĩ: Thật là kỳ, ngươi gọi ta ra làm gì? Chẳng lẽ hai người người cùng nhau cùng lúc sao? Trong lòng cười dâm vài tiếng đi ra đáp trả: Đại tiểu thư, việc gì vậy? Tiêu Ngọc Nhược nói: Rừng này quá tối, ta có chút sợ hãi, ngươi lại đây canh, ta đi xem phong cảnh bên trong. Nói xong mấy từ, mặt đỏ lên như giáng chiều. Hiểu rõ, Lâm Văn Vinh làm bộ không có ý nghe ra ý tứ của nàng nói. Có sự tình gì cứ gọi ta. Tiêu Ngọc Nhược nhẹ ân một tiếng, liền đi vào rừng, không thấy Lâm Tam ở gần, chống ngực mới khôi phục một chút. Thầm nghĩ, người này, ngoại trừ điểm xấu tính, tính ra cũng tốt. Lâm Văn Vinh đợi trong chốc lát, thấy đại tiểu thư nghiêm mặt đi tới, biết là nàng ra mặt mỏng, liền làm bộ không biết gì, cố liếc mắt ca ngợi. Phong cảnh nơi đây thật đẹp, lần sau có cơ hội còn muốn trở lại. Đại tiểu thư khẽ nói: Lâm Tam, chúng ta đi thôi. Hai người lên xe, đại tiểu thư thần thái an tĩnh, không nói gì. Hắn cũng không lý gì đến nàng, chìm vào giấc ngủ. Tiêu Ngọc Nhược thấy hắn thần sắc mỏi mệt, tựa vào thành xe, thầm nghĩ. Chuyện này cũng nhờ có hắn, bằng không còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Trong lòng nàng có điểm cảm kích, ánh mắt nhìn hắn cũng ôn nhu rất nhiều. Chợt hắn ngáp một cái nói: Đại tiểu thư, đừng có nhìn ta như vậy, ta thẹn chết. Người chết đi. Đại tiểu thư trong nháy mắt liền nổi giận, chụp một cái gối trong xe hung hăng ném tới. Vừa có chút hảo cảm đối với hắn, đảo mắt đã biến mất không còn dấu vết. Lâm Văn Vinh đùa giỡn nữ nhi, cho tới bây giờ đều không cần phải chuẩn bị gì, cứ tiện tay mà làm. Tuy là tình cờ, nhưng hiệu quả không hề tầm thường. Lần này đang trở về Kim Lăng vài trăm dặm lộ trình, đại tiểu thư không nói một câu với hắn, nghiêm mặt như đối với cửu nhân. Dù sao Lâm Văn Vinh đã quen, nếu thấy đại tiểu thư lộ ra khuôn mặt tươi cười với mình, còn có thể nghĩ rằng nàng có ý đồ khác. Xe ngựa tiến vào Kim Lăng Thành, mắt của Tiêu Ngọc Nhược bắt đầu ướt át. Trong quá khứ, lần xa nhà đầu tiên cũng không có cảm xúc mãnh liệt như lần này. Ngẫm lại chính mình, thiếu chút nữa đã không về được rồi. Rốt cuộc không kiềm chế được, nước mắt rơi xuống như mưa. Lâm Văn Vinh thấy nàng rơi lệ, nhưng lại khóc không thành tiếng, thầm nghĩ. Nhà đầu kia cũng thật là khổ. Tới trước cửa Tiêu phủ, đại tiểu thư hai tay ôm mặt, vai run nhẹ nhẹ khóc lên. Ngay cả bước xuống xe cũng không nổi. Văn Vinh từ trong xe nhảy xuống, đứng ở trước cửa phủ hô lớn: Đại tiểu thư trở về rồi. Bên trong náo loạn, đợi không đến một khắc, cả đám người chạy ra. Đi đầu là Tiêu phu nhân. Ngọc Nhược, Ngọc Nhược đâu? Tiêu phu nhân bối rối hô lên, nước mắt cũng chảy dài trên gò má. Mẫu thân. Ngọc Nhược bước xuống xà vào lòng mẫu thân. Mẫu nữ hai người ôm nhau bắt đầu khóc òa lên. Còn bà đó, thật là cảm động ha. Lâm Văn Vinh xoa xoa khóe mắt thầm nhủ. Lâm Tam, người đã trở lại rồi. Phúc Bá ôm chặt lấy hắn mà mừng. Phúc Bá, ta rất nhớ người, ôm một cái. Quá, wow, Thường Bá, ta rất nhớ người, ôm một cái. À, Vương Quản gia, ta cũng nhớ người, ôm một cái. Phu nhân, ta cũng rất nhớ người, ôm Bảo Trọng. Lâm Văn Vinh vừa ôm từng người, vừa định tiện thể tìm chút lợi lộc, ôm luôn Tiêu phu nhân, liền bị ánh mắt sắc bén lăng lệ của bà cản lại. Hắn chỉ cười thẹn, thấy biểu thiếu gia đang vẫy tay với mình, tiện đi tới hỏi: Thiếu gia, làm sao vậy? Lâm Tam, Tần tiểu thư đi rồi. Quách Vô Thường tỏ vẻ vô cùng mất mát nói: Chuyện này thật tốt quá. Trong lòng Lâm Văn Vinh thầm nhủ: Nếu tiểu ni tử này còn ở đây, theo tính cách của nàng, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Mặc dù Tần Tiên Nhi đối với hắn tình thâm nghĩa trọng, nhưng tính nàng động chút giết người khiến cho hắn rất lo lắng. Có lẽ là thế này cũng là chuyện tốt. Lâm Văn Vinh đương nhiên biết Tần Tiên Nhi vì sao rời đi. Thấy hình dáng khổ sở của Quách Vô Thường, còn tưởng rằng hắn đối với Tần Tiên Nhi có chút si tình. Ai ngờ tên tiểu tử này sau đó lại nói tiếp: Nàng đi rồi, ta tìm cớ gì gặp Đông Mai của ta đấy? Trời! Lâm Văn Vinh kêu lên một tiếng, giơ ngón giữa lên: Lão tử khinh bỉ ngươi! Thấy đại tiểu thư bình an trở về, Tiêu phủ trên dưới đều thập phần náo nhiệt. Chỉ là Lâm Văn Vinh quan sát trong đám người này, hình như thiếu một hình bóng. Ngọc Sương đâu? Ngọc Sương tiểu bà bối đâu rồi? Hắn vội vàng giữ chặt biểu thiếu gia hỏi: Thiếu gia, nhi tiểu thư đâu? Biểu thiếu gia thở dài nói: Ngọc Sương biểu muội, nàng ở Tây Hà Tự. Tây Hà Tự? Nàng muốn xuất gia sao? Lâm Văn Vinh nhảy dựng lên. Lâm Văn Vinh lần này nói thành âm có hơi lớn, nên mọi người đều nghe thấy. Tiêu Ngọc Nhược trong lòng cũng quĩnh quáng lên, vội nắm chặt tay Tiêu phu nhân hỏi: "Mẫu thân, muội muội ở đâu?" Tiêu phu nhân thở dài một hơi nói: "Ngọc Sương, đứa nhỏ này cũng thật là khờ khạo. Từ khi các ngươi xảy ra chuyện cũng không biết nó có chuyện gì, luôn miệng nói lời oán thán, càng ai trốn ở trong phòng không chịu gặp ai. Ta thì hôm đó chỉ lo nghĩ tìm biện pháp cứu các ngươi, cũng chưa kịp quan tâm đến nó. Ai ngờ ngày hôm sau, nha đầu đó trốn mọi người chạy đến Tây Hà Tự, nói là muốn trai giới, mỗi ngày cầu chúc cho các ngươi, ai cũng không chịu gặp. Ôi, con bé ngốc này." Tiểu phu nhân nói xong, hai hàng nước mắt tuôn rơi, tựa hồ nhớ tới khoảnh khắc đen tối mấy ngày qua. Lâm Văn Vinh cũng có đôi chút phản ứng. "Trời ạ, à, lão tử sao lại hồ đồ vậy? Hòa thượng mới tới quy y ở chùa, nhị tiểu thư có muốn thì phải đến Amnico mới phải. Ôi, ôi biết nói sao đây. Bây giờ mà ta nghĩ không ra tiểu nha đầu đáng yêu này chỉ cần đi cầu phúc cho hai người chứ không phải xuất gia. Mới thế này thôi cũng làm cho tim mình nhói đau. Nha đầu này rõ ràng là đã quá chân thành yêu thương lão tử rồi." Hắn cũng biết nàng nhất định vì chuyện lỡ gọi tên Lâm Văn Vinh đêm hôm ấy khiến hắn bại lộ thân phận, trong lòng mới dai dứt không yên, đổ mọi trách nhiệm lên bản thân. Lâm Văn Vinh thoáng cảm khái, tiểu nha đầu này cũng thật là có chút ngốc nghếch, bất quá ta lại rất yêu thích. "Trời ca phù hộ, hiền muội nàng đã bình an trở về rồi." Lâm Văn Vinh xoay người nhìn, thấy Đào Đông Thành từ xa vội vã chạy tới, chân còn có chút khập khiễng, chắc là di chứng của việc ngã từ trên lưng ngựa xuống đây. Tiểu phu nhân nói với đại tiểu thư: "Ngọc Nhược, lần này các ngươi xảy ra chuyện, may nhờ có Đào công tử trên dưới chỉ điểm, đồ chỉ huy sứ Trình đại nhân mới đáp ứng xuất binh cứu giúp, bằng không..." "Như vậy, đa tạ Đào công tử." Tiêu Ngọc Nhược nhạt giọng nói với Đào Đông Thành đang chạy tới. Đào Đông Thành thở hổn hển mấy hơi, vội vàng trả lời: Đại tiểu thư nói gì vậy? Đông Thành nguyện vì đại tiểu thư làm mọi chuyện. Hôm qua ta mang quân đánh lên núi, thấy đại tiểu thư bị mang đi, ta đến chậm một bước, lòng đang tự hối hận. Khi được người tới báo tin biết được đại tiểu thư đã an toàn trở về, ta vội vã tới. Bây giờ thấy hiền muội hết thảy đều tốt cả, ta cuối cùng cũng an tâm rồi." Văn Vinh đứng một bên nghe được thầm mắng: "Còn mẹ người chứ, lão tử ra mặt đã dày, nhưng không ngờ ra mặt tên vương bát nhà ngươi cũng không kém. Chuyện gì tới miệng ngươi đều thành lời hay ý đẹp hết." Nên biết hắn tự thân vạch mặt Đào Đông Thành, bây giờ lại có cả thần công lẫn thần thương hộ thể, đối với tên họ Đào không có gì e ngại, lập tức cười nói: "Người khác có thể không nhìn thấy, còn ta thì nhìn thấy rất rõ ràng. Hôm qua Đào công tử cưỡi bạch mã tay cầm ngân thương, tư thế đó, thần thái đó quả là rất tiêu sái đó nha." Đại tiểu thư trừng mắt một cái cũng đã nhịn không được phải cười thầm. Hôm qua chính hắn lấy đá chọi Đào Đông Thành đều là nàng tận mắt nhìn thấy. Nàng nghĩ, Đào Đông Thành nọ tuy chẳng tốt lành gì, nhưng người so với hắn còn xấu xa hơn trăm vạn lần. Đào Đông Thành thầm kêu tên gia đình này đi chết đi vô số lần, nhưng ngoài miệng lại chẳng thể thừa nhận, chỉ cười vài tiếng hắc hắc, không nói nổi một lời. Đại tiểu thư nói: "Mẫu thân, Hải Nhi đã an toàn trở về, vậy hãy đưa Ngọc Sương về lại." Tiểu phu nhân cản lại: "Hôm nay đã tối rồi, tình hình của nha đầu Ngọc Sương đó còn cũng không phải không biết. Nó trước mặt Bồ Tát đã phát thệ, ai mà ngăn cản được. Với lại, trải qua chuyện này, ta thấy nó tựa hồ trưởng thành lên không ít. Cứ để nó trai giới một tháng theo ý mình. Tiêu gia chúng ta mấy ngày gần đây xảy ra lắm chuyện. Thôi, cứ cho nó hoàn thành ý nguyện. Sớm mai con hãy đến gặp Dương Nhi để nó yên lòng." Lâm Văn Vinh thầm thở dài một hơi. Thầm nghĩ mọi chuyện kể ra cũng là hoàn hảo, chỉ là cầu phúc, chứ nếu để cho tiểu xương của hắn xuất ra, lão tử lại phải bất đắc dĩ làm hòa thượng lên viếng miếu nì cô thôi. Mẫu nữ hai người vào nhà nói chuyện một lúc, tiểu phu nhân biết nữ nhân không bị tổn thất gì, trong lòng càng an tâm. Đại tiểu thư lại khen ngợi Lâm ta một phen: "Tuổi trẻ mà già dặn trầm tĩnh, là một tiểu gia đình cơ trí dũng cảm." Nghe đại tiểu thư ca tụng, ngay cả Văn Vinh hắn cũng bay bổng lâng lâng. Nguyên lai lão tử còn có nhiều ưu điểm chưa bộc lộ, đại tiểu thư này thật sự có con mắt biết nhìn người á. Tiêu phu nhân trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: "Lâm Tam, lần này ngươi trung dũng hộ chủ lại đề xuất những phương án quý giá đối với sự phát triển của Tiêu gia. Ta sẽ phá lệ một lần trực tiếp để bạt ngươi làm cao cấp gia đình của Tiêu phủ, lương tháng 2 lượng tăng lên 20 lượng. Tiêu gia ta đã mấy chục năm cơ nghiệp, với niên kỷ của ngươi mà có thể làm cao cấp gia đình thì đúng là chuyện lạ, xưa nay chưa từng có. Người không nên làm ta thất vọng." Tiêu phu nhân tính toán thật tinh minh. Tên Lâm Tam này vừa có tài học lại có trung tâm, ngàn vạn lần không thể để hắn bỏ đi. Bà tin rằng nếu thu phục một kẻ hạ nhân vì Tiêu gia cống hiến quả thật là quá tốt, tuyệt không để Lâm Tam có ý tưởng muốn bỏ đi. Suy nghĩ của hắn bây giờ có chuyển biến rất lớn. Lúc trước lão Ngụy buộc hắn tới đây, hắn thật sự rất bất mãn, nhưng trải qua thời gian ngắn lại cảm giác việc làm gia đình rất thuận ý. Muôn hoa do ta chăm bón, chờ ngày hái quả, thăm viếng Lầu Xuân, quyến rũ dụ dỗ tiểu thư quản lý công việc Tiêu gia, có tiền thì ta kiếm, như thế không phải khoái hoạt sao? Thiên hạ này còn có việc nào tốt đẹp hơn, bỏ đi làm gì? Huống chi hắn còn muốn chờ đến sang năm cùng đại tiểu thư tới kinh thành tìm kiếm Tiêu Thanh Tuyền, có Tiêu gia ngụy trang không phải thuận tiện hơn sao? Lâm Văn Vinh ôm quyền cười nói, tạ ơn phu nhân ưu ái, ta nhất định cố gắng tận tụy, chết không hối tiếc, yêu mến Đại Hoa, yêu mến Tiêu gia, vì sự phát triển của Tiêu gia mà tận lực. Mặc dù là 2 lượng lên 20 lượng, nhưng số tiền này đối với hắn cũng không thấy đủ. Đại tài bất cự, tiểu tài bất lan, đây là quy củ làm kinh doanh, nhất là đối với loại gian thương như Văn Vinh này mà nói, tiền thì không bao giờ là nhiều. Việc phu nhân tăng thêm cho hắn vài đồng tiền công, nói vài câu khen ngợi khích lệ, đem kiệu hoa đón nhân sĩ, kể ra cũng chỉ tính là hợp lòng người thôi. Trong đại sảnh không ngừng ăn uống, xem như vì đại tiểu thư, Lâm Văn Vinh trở thành cao cấp gia đình, tại Tiêu gia là nhân vật có trong tay quyền thế thông thiên, ngay cả Phúc Bá cũng cảm thán, danh tiếng tiểu tử này hiện giờ thật sự là vượt cả ta năm đó. Về tới tiểu viện của mình đã có chút men say lâng lâng, Lâm Văn Vinh theo thói quen hướng vào phòng nhìn quanh, không thấy dáng vẻ quen thuộc ấy, lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ. Tiêu Thanh Tuyền đã đi rồi, hắn trong lòng có chút mất mát. Mỗi ngày đều cùng Tiêu Thanh Tuyền nói chuyện đã trở thành một loại thói quen, thật khó thích ứng với sự thiếu vắng này. Hắn lấy ngọc bội của Thanh Tuyền từ trên cổ xuống, thấy ngọc thạch có luồng lưu quang rực rỡ khác thường, thầm nhủ. Nhà đầu kia xuất thân cùng bản lĩnh đều phi phàm, nhưng hiện tại đã là lão bà của ta. Vậy mà ngay cả sống ở đâu, phụ mẫu là ai, đều không nói cho ta biết. Lần sau gặp mặt không thể không đánh vào mông nàng. Ngẫm nghĩ rồi lại nhớ tới Tần Tiên Nhi nọ. Nàng ta luôn tuy đối đầu với Tiêu Thanh Tuyền, nhưng khi ở Diệu Ngọc Phường, mỗi ngày đều nói ca phú, hai người ở trong phòng tâm tình vô cùng thoải mái, chỉ là thủ đoạn hơi ngoan độc một chút, nếu sửa đổi được thì thật là quá hay. Mấy ngày nay hắn đều không giường không chiếu nên chưa được ngủ một giấc ngon. Nhất thời cả người đều mỏi mệt, trong chốc lát đã chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau mới tỉnh dậy, trước tiên tới xưởng pha chế nước hoa. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới sự việc vừa rồi, cũng là mệnh căn của hắn, dù sao cũng không thể để hoang phế được. Phúc Bá cùng Thường Bá sớm đã ở đây. Hiện giờ cả hai lão đầu đối với công xưởng cũng đã có cảm tình sâu đậm. Dù lớn tuổi mà vẫn có thể vì Tiêu gia là một phen sự nghiệp, bọn họ đương nhiên phấn chấn không thôi. Mấy ngày nay Lâm Văn Vinh bị bắt, năng suất nước hoa có chút đình trệ. Hiển nhiên nguyên nhân là do không có hắn, mặt khác là mùa đông đã về, hoa cung ứng không đủ. Vấn đề này nhất thời cũng không giải quyết được, chỉ có thể cố gắng sản lượng mỗi tháng 500 bình mà thôi. Thật ra hôm nay Văn Vinh không có chút tâm tư nào, một mực nghĩ tới tiểu nha đầu Ngọc Sương, không biết Tây Hà Tự là địa phương nào. Vốn hắn đối với đạo lý vật pháp gì gì thì không có quan điểm quan tâm, tự nhiên đối với chùa miếu của Hòa Thượng cũng không có hứng thú tìm hiểu. Chỉ riêng với Amnico là có chút yêu thích. Hỏi Phúc Bá thì mới biết địa điểm của Tây Hà Tự, chỗ này cách đây khá xa. Hắn lên tìm một cỗ mã xa, thẳng đến Tây Hà Tự. Bây giờ vị thế của hắn trong Tiêu gia, ra cửa có người đánh xe, bằng không chẳng phải là mất mặt Tiêu gia lắm sao? Ha ha, xa phí này để cho Tiêu gia chi trả, coi như là tính phí công tác vậy. Tây Hà Tự ở phía đông Kim Lăng, đã có từ rất xưa, hương khói nghi ngút cũng khá nổi danh. Lâm Văn Vinh đi dạo một chút ở bên trong, cũng muốn nhân dịp làm việc tốt, đi thắp nén hương, hỏi thăm một chút. Một nén hương mất 1 lượng bạc, thẻ viết tên 2 lượng bạc, nhất thời khiến hắn nảy dựng. Sao như muốn cắt cổ ta luôn vậy? Gia chủ ở đây không có lương tâm mà. Hắn chặn một chú tiểu lại hỏi thăm. Vị tiểu sư phụ này, xin hỏi có biết một nữ thí chủ, A-di-đà-phật? Tiểu hòa thượng vội vàng niệm Phật nói. Phật môn là nơi thanh tịnh, sao có thể làm việc ác đức vậy? Thí chủ nếu có tâm tư, hãy qua sông Tần Hoài mà tìm vậy. Lâm Văn Vinh ngớ người một lát, mới hiểu té ra tiểu hòa thượng này kêu lão tử tìm kỹ nữ. Chà, ánh mắt gì đây? Sao lại có loại hòa thượng làm thêm công việc tiếp thị cho xuân viện trong chùa như vậy nhỉ? Tới từ đường quả thật mới lạ nghe. Lập tức lấy 2 nén bạc nhét vào tay tiểu hòa thượng, vẻ mặt tỉnh như không nói. Tiểu sư phụ, xin hỏi ở đây có một vị nữ thiếu chủ nào không? Tiểu hòa thượng mặt mày liền hớn hở nói. Có, đúng là một vị. Dù 10 vị cũng có, người cứ đi trước. Ta trước có một khách sạn, bên trong phục vụ chu đáo, cam đoan thí chủ hài lòng ra về. Lâm Văn Vinh suýt nữa bật ngửa vội chỉnh lại. Vị tiểu sư phụ à, ta chỉ muốn tìm Tiêu gia nhị tiểu thư đang ăn chay lễ Phật ở đây, nhưng không biết là ở gian phòng nào. Tiểu hòa thượng lập tức đổi sang vẻ đạo mạo niệm Phật, chỉ vào một căn phòng bên ngoài nói. Tiêu nhị tiểu thư phải không? Nàng ở gian phòng đó lễ Phật. Sắc mặt hắn chuyển biến cực nhanh, một chút sơ hở cũng không có lộ ra, ngay cả Lâm Văn Vinh cũng tự thấy bản thân không bằng. Lâm Văn Vinh vội vàng chạy tới ngoài hương phòng nọ, từ cửa sổ dòm vào, một bóng lưng xinh đẹp lộ ra trước mắt, mái tóc dài không buộc lại xõa lên hai vai, thân thể gầy gò khoác lên một tấm áo bào xám cho, khom người quỳ gối lễ Phật, hai tay tạo thành chủ thập, nàng khe khẽ cầu khẩn: Như Lai Phật Tổ, Quan Thế Âm Bồ Tát, xin người phù hộ Lâm Tam cùng tỷ tỷ an lành trở về. Đệ tử Tiêu Ngọc Sương nguyện dùng tính mạng đổi cho hai người họ được bình an. Cầu chư vị Bồ Tát thành toàn cho đệ tử. Nói xong liền thành kính dập đầu. Vài ngày không gặp, tiểu nha đầu này hình như héo gầy đi, khiến cho người ta thật thương cảm. Hắn thầm than trong dạ. Từ khi bỏ đi cái tính điêu ngoa, quả thực nàng khiến cho lão tử thương yêu tới tận xương tủy. Thấy Ngọc Sương trở nên tiểu tị như vậy, Lâm Văn Vinh trong lòng rất đau xót, liền thò tay vào trong lấy ra cây bút, lại thêm tờ giấy trắng. Xoạt xoạt xoạt viết ra mấy chữ, dùng một cục đá nhỏ gọi, ném nó vào hương phòng. Tiêu Ngọc Sương đang bình đạm niệm kinh Phật, lại nghe bên ngoài một tiếng vang nhỏ, một tờ giấy nhỏ rơi xuống bên người. Nàng thờ ơ nhìn lướt qua, thần sắc vẫn trầm tĩnh, tựa như không thấy mảnh giấy nọ, lại quay đầu, nhắm mắt niệm kinh. Lâm Văn Vinh vừa bực mình lại cảm động. Nhà đầu kia thật là thành tâm à? Tựa hồ ngoại trừ việc cầu phúc, mọi chuyện bên ngoài đều không chút quan tâm. Hắn lại lấy một cục đá nhỏ nhắm thật chuẩn xác ném tiếp, rơi đúng vào bên cạnh tờ giấy nọ. Tiêu Ngọc Sương trong lòng có chút tức tối, nàng tới đây ăn chay niệm Phật chính là thành tâm, ai lại hai ba lần loạn động, làm nhiễu tâm cảnh của nàng, nhỡ đắc tội với Bồ Tát, như thế biết làm sao. Nàng hướng về phía tượng Bồ Tát tạ tội, chậm rãi đứng dậy, kỳ quái nhìn thoáng qua bốn phía, nhưng không thấy động tĩnh gì, lại thấy mảnh giấy trên mặt đất ẩn hiện chữ viết, liền cúi người cầm mảnh giấy lên, chậm rãi đọc. Thụ sắc tùy quan huynh, hà thanh nhập hải diêu, đế hương minh nhật đáo, do tự mộng ngư tiểu. Dịch là: rừng nhuốm màu quan ải, sông đổ tràn biển khơi, kinh kề mai về đến, ngư tiểu mộng vẫn say. Lâm Tam. Tiêu Ngọc Sương kinh ngạc ngồi bật dậy, trên mặt có chút mơ màng, vẻ mặt tưởng chừng không thể tin nổi, nước mắt hân hoan dâng trào, nàng đi vòng quanh phòng mấy lần vừa khóc vừa kêu lên. Lâm Tam, có đúng là chàng đã trở lại, đang ở đâu? Cái tên xấu xa này, mau ra đây. Nàng kêu vài tiếng không có ai đáp lời, thầm nghĩ nếu không phải ta thành tâm lễ Phật nên hòa mắt chứ. Lệ trầu lại rơi xuống, cầm mảnh giấy tiếp tục xem, thấy phía dưới viết mấy chữ nhỏ: bên ngoài Tây Hà tự có người chờ, ta cùng với nhị tiểu thư ước hội, không thấy không về. Chữ viết này nét chữ rất đặc biệt, rất có lực, không phải Lâm Tam thì là còn ai? Không phải là giả chứ? Nhị tiểu thư vừa khóc vừa cười, người này thật xấu xa. Cái gì mà không thấy không về, thấy cũng không rời. Nàng ở trong Phật tháp, vội vàng nhắm mắt chắp tay, hình chữ thập, cùng kính khấn. Cảm tạ Phật Tổ hiền linh, đệ tử xin đi trước. Nàng mừng rỡ đứng dậy, nước mắt chảy ròng ròng, vội cởi thanh bào, chạy như bay ra phía cửa. Ra khỏi cổng chùa liền thấy xa xa một hồ nước bàng bạc, những tia nắng chiếu xuống ánh lên những tia sắc vàng. Lúc này đã vào đông, cây liễu ven bên bờ sớm héo rũ. Chỉ còn vài chiếc lá lẻ loi rơi rụng trôi trên mặt nước, làm thêm đượm vẻ tiêu điều. Tiêu Ngọc Sương lướt nhìn quanh, cũng không thấy có bóng dáng Lâm Tam. Trong lòng liền có chút nghi hoặc. Hắn rõ ràng bị tặc nhân bắt đi, sao lại đột ngột xuất hiện trước mặt mình. Nghĩ vậy liền nhìn lại mảnh giấy nắm trong tay. Lâm Tam có một phong cách viết độc đáo, bất luận ai cũng không bắt chước được, do đó cái này rõ ràng là hắn viết. Nhưng hắn ở đâu? Cái tên xấu xa này. Lúc nàng còn đang lo lắng thì thấy phía sau cây liễu khô xuất hiện một bóng người, trong tay cầm một đóa cúc vàng, mỉm cười nhìn mình. Không phải là tên xấu xa đó thì là ai chứ? Nhị tiểu thư vừa thoáng thấy nước mắt đã rừng rừng khẽ kêu lên. Người, cái đồ xấu xa này! Rồi nghẹn ngào nói không lên lời. Lâm Văn Vinh thấy nàng chỉ khoác lên mình một manh áo, tuy là dáng vẻ tiểu tụy nhưng dung mạo vẫn diễm lệ như thuở nào, lệ châu ướt đẫm tựa hoa trong mưa. Hắn trong lòng thầm nghĩ, chỉ vài ngày không gặp nha đầu này đã trưởng thành lên không ít, chẳng còn bé bỏng nữa, thật là câu hết hồn phách của lão tử mà. Hắn cười nhẹ rồi đi lên phía trước, đặt bông cúc vào tay Tiêu Ngọc Sương. Tiểu thư xinh đẹp, tặng cho nàng, nguyện cầu cho nàng mãi mãi xinh đẹp như đóa hoa này. Ta không cần. Nhị tiểu thư đỏ mặt lên, tuy ngoài miệng nói thế nhưng vội đưa tay cầm bông hoa, nụ cười trên mặt nàng so với hoa còn đẹp hơn nhiều. Đây 10 phần là thiếu nữ hoài xuân, mị lực của lão tử thật quá lớn mà, sau này cần phải giấu bớt thôi. Bằng không mỹ nữ ở thành Kim Lăng này đều tìm đến với ta, tiền bạc đâu mà ta nuôi nổi. Lập Văn Vinh dường dường tự đắc thầm nghĩ. Tiêu Ngọc Sương nhẹ nhàng cài bông cúc bên tai, thỏ thẻ hỏi, Lâm Tam à, có đẹp không? Nàng thẹn thùng mang theo chút vũ mị, kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều, cũng mang một vẻ hấp dẫn không thể diễn tả bằng lời. Lâm Văn Vinh nhìn đến ngẩn ngơ đáp lại, không phải đẹp, mà là cực kỳ xinh đẹp ấy chứ. Tiêu Ngọc Sương vừa vui vừa thẹn thùng nói, chàng chỉ giỏi ba hoa. Thần thái và dung mạo của nàng lúc này đều là của thiếu nữ hoài xuân, tuyệt không còn cảm giác giống một cô bé nữa. Lâm Văn Vinh kéo nàng ngồi xuống hỏi, nhị tiểu thư, nàng như thế nào lại chạy tới Tây Hà Tự này? Đây là miếu hòa thượng mà, nàng lại là một mỹ nhân xinh đẹp, thật là nguy hiểm. Tiêu Ngọc Sương thút thít khóc, Lâm Tam, chàng còn trách thiếp sao? Trách nàng cái gì? Lâm Văn Vinh kỳ quái hỏi. Ngày đó nếu không phải thiếp, chàng sẽ không bị bắt đi. Nhị tiểu thư nức nở nói, trời ạ. Lâm Văn Vinh vừa buồn cười vừa cảm động, nha đầu này thế mà lại ngốc nghếch như vậy. Nàng ta chỉ thốt ra một câu nói lại khiến cho lão tử cảm động muốn rời nước mắt. Người tốt như vậy ta chạy đi đâu mới tìm được đây? Nhà đầu ngốc. Lâm Văn Vinh nhẹ giọng nói, không liên quan tới nàng, bọn chúng cố ý tới tìm ta. Ngày đó nếu không có nàng, ta đã chết dưới kiếm của bọn họ rồi. Lời này thật khiến nàng khoan khoái an tâm. Ngày đó không có Tiêu Ngọc Sương thì Tần Tiên Nhi cũng quyết không để Lục Trung Bình giết hắn. Nhưng Tiêu Nhị tiểu thư lại không biết chuyện này. Nàng khẽ nói, thiếp cũng không biết sao lại thế. Thấy tặc nhân muốn giết chàng, thiếp thấy trong lòng chịu không nổi. Nếu chàng chết thì thiếp sống cũng không còn thú vị gì nữa. Về sau thiếp thấy chàng che người trước thiếp, thiếp liền hiểu được, cho dù thiếp có chết, thật cũng đáng. Trời ơi, lão tử cảm động chết mất. Lâm Văn Vinh kích động giữ chặt tay Nhị tiểu thư nói, sau này bất luận thế nào, chúng ta cũng không chết, vui vẻ sống cho thật tốt. Tiểu nha đầu ở một tiếng, e lệ nói, chàng không chết, thiếp cũng không muốn chết. Ý tứ đó là người mà chết, ta cũng không sống trên thế giới này nữa. Lâm Văn Vinh phát giác ra mới nói có mấy câu với tiểu nha đầu này, trái tim của bản thân cứ như muốn bị tiểu nha đầu lấy mất. Câu này không phải lời nói tình cùng trong khuôn mẫu, mà do chính tiểu nha đầu trong lúc vô ý nói ra, ngẫu nhiên lại khiến cho Lâm Văn Vinh sinh ra cảm động, không gì có thể so sánh. Tiểu nha đầu này cũng thật là cường hãn. Nhị tiểu thư thấy thần sắc hắn hoảng hốt vội hỏi, Lâm Tam, chàng bị sao vậy? Ta, ồ, không có gì. Nhìn thấy nàng trong lòng ta quá cao hứng thôi. Lâm Văn Vinh nói, thiếp cũng vậy, Lâm Tam à, chàng có biết không? Thiếp mỗi tối nằm mơ đều gặp chàng. Mấy ngày nay thiếp cực kỳ sợ hãi, nếu không có chàng, thiếp phải làm sao đây? Thiếp rất sợ. Tiểu nha đầu khóc ròng nói. Lâm Văn Vinh hiểu không thể tiếp tục nói loại đề tài này. Thế công nhu tình của tiểu nha đầu quá lợi hại, đến Lâm Tam kinh nghiệm đầy mình cũng không chịu nổi pháo đạn như vậy. Huống hồ đối tượng còn là một tiểu mỹ nhân thuần khiết như thế, thật sự là muốn lấy mạng người ta mà. À phải rồi nhị tiểu thư, đại tiểu thư cũng đã trở về, đợi không chừng cũng đến gặp nàng đấy. Lâm Văn Vinh lau mồ hôi, vội nói sang chuyện khác. Thật không? Tiêu Ngọc Sương có chút tính trẻ con, nghe xong lập tức nhảy lên nói. Tỷ tỷ có phải cùng chàng trở về? Tặc nhân có hại tỷ ấy không? Lâm Văn Vinh nói. Tặc nhân như thế nào có thể làm tổn thương cô ấy? Không nhìn xem ai đi cùng với cô ấy sao? Tiêu Ngọc Sương một tiếng, giữ chặt tay hắn nói. Lâm Tam, thiếp biết mà. Chàng là người có bản lĩnh nhất trên thế giới này. Cảm giác được người ta sùng bái thật là tuyệt. Lâm Văn Vinh cười ha hả, liền kể qua những chuyện đã qua cho nàng. Đương nhiên âm mưu của Đào Đông Thành cũng như những người sau lưng hắn không thể nói ra. Sự việc của Tần Tiên Nhi cũng không thể nói. Đối với Tiêu Thanh Tuyền thì chỉ nói là một vị bằng hữu của hắn. Quá nhiều chuyện xảy ra như vậy, cộng với những diễn biến ly kỳ bên trong, Lâm Văn Vinh kể đến những trận chiến đụng độ với cao thủ. Nhị tiểu thư nghe được càng run sợ và chút kinh ngạc, chỉ cảm thấy hắn so với Tam Hiệp Ngũ Nghĩa còn tài giỏi hơn gấp 100 lần. Nhị tiểu thư nghe xong kích động một lúc, đột nhiên thở dài nói. Lâm Tam, chàng nghĩ thiếp có phải rất vô dụng không? Lâm Văn Vinh lấy làm ngạc nhiên nói. Nhị tiểu thư, nàng như thế nào lại nghĩ như vậy? Tiêu Ngọc Sương buồn bã nói. Mỗi người trong nhà chúng ta đều có thể xuất lực vì gia đình, mẫu thân không cần bàn tới. Cả Tiêu gia nói đến trước hết là tỷ tỷ, tỷ ấy trưởng quản Tiêu gia buôn bán cũng thập phần tốt. Lâm Tam chàng càng không cần phải nói, nhìn dáng vẻ của tỷ tỷ là biết tỷ ấy rất hâm mộ chàng. Hâm mộ? Lâm Văn Vinh cười khổ, nếu cho nàng ấy một cây đao, sợ rằng chuyện nàng ấy muốn làm nhất là giết ta đó. Nhị tiểu thư tiếp tục nói, trong nhà chỉ có thiếp cực kỳ vô dụng, chỉ có thiếp nhàn rỗi nhàm chán, mượn Uy Vũ tướng quân cùng Trấn Viễn tướng quân đi hù dọa bọn hạ nhân. Bây giờ thiếp lớn hơn, nhưng mà cái gì cũng không giúp được mẫu thân, không giúp được gì cho tỷ tỷ, chẳng nói thiếp có đúng là rất vô dụng không? Lâm Văn Vinh lắc đầu cười nói, lời này là từ đâu ra thế? Mỗi người đều có một vị trí, nói đến đại tiểu thư, vị trí của nàng ấy là kinh doanh, bất quá nàng cũng có vị trí của mình, ví dụ như việc nhận biết người tài. Nàng ngẫm lại xem, ta là nhân tài vĩ đại như thế này, lúc đó chẳng phải do nàng có mắt tinh tường nhìn ra sao? Nàng đã vì Tiêu gia mà cống hiến thật lớn đó. Tiểu nha đầu nghe hắn tự biên tự diễn nhịn không được cười nói, còn người chàng đó da mặt cũng thật dày. Nàng thở dài nói tiếp, kỳ thật lần đầu tiên thấy chàng cầm bức họa của tỷ tỷ kiếm tiền, thiếp đã nghĩ chàng là người quá xấu, đặc biệt là tâm trí bại hoại. Sau lại thấy tên chàng trong danh sách báo danh, trong lòng thiếp rất cao hứng. Ngày đó chàng lại đến muộn, thiếp mới nói với bảng phó quản gia không nên gây khó khăn cho chàng. Ai ngờ chàng lại... Nàng nhớ tới sự việc ngày đó, cố nén cái miệng nhỏ nhắn cười. Ngay cả Tham Tự Kinh cũng không biết được vài câu. Lâm Văn Vinh mặt đỏ lên. Cái này không phải là việc gì đáng tự hào, nhưng hắn lại chấn chỉnh từ ngữ nói. Trên thế giới này, nhiều người viết được Tam Tự Kinh lắm, nhưng ai có được bản lĩnh như ta chứ? Tiêu Ngọc Sương làm mặt giận nói, đổ mặt dày, thiếp khi đó đã phải nghĩ bắt chàng tiến vào Tiêu gia rồi. Thiếp cho Uy Vũ tướng quân đối phó chàng, ai ngờ chàng lại hung ác như vậy, quả thực hận người chết đi được. Tiêu Ngọc Sương nói xong lại khẽ khẽ thở dài nói, bây giờ xem ra may mắn là có chàng đến, bằng không còn không biết gia đình chúng ta bây giờ biến thành cái dạng gì nữa. Ít ngày nay thiếp cũng một lòng suy nghĩ, thiếp không muốn làm mệt mẫu thân và tỷ tỷ nữa, thiếp cũng muốn làm người hữu dụng. Lâm Tam à, thiếp muốn đi học, chàng nói có được không? Đi học? Lâm Văn Vinh lấy làm kinh ngạc nói, nàng là một nữ hài tử, đi đầu xin học? Nhị tiểu thư nhẹ giọng nói, bây giờ còn chưa nghĩ tới, nhưng nếu bị nhốt ở nhà hoài thì cái gì cũng sẽ không biết, thiếp rất khó chịu. Điểm này Lâm Văn Vinh thật ra có thể giải thích, con gái theo cũng muốn được tự do, con người trong thời đại nào cũng thế. Tiêu Ngọc Sương có loại tư tưởng tiến bộ này, tự nhiên là tốt. Lâm Văn Vinh gật đầu nói, nhị tiểu thư, ta ủng hộ nàng. Thật không? Tiêu Ngọc Sương vội nắm bờ vai của hắn, cao hứng hỏi. Thấy hắn gật đầu, nàng cười ngọt ngào nói, Lâm Tam, cảm ơn chàng. Cảm ơn cái gì? Lâm Văn Vinh mê hoặc hỏi, hai ta là ai với ai chứ? Nhị tiểu thư đôi má hồng lên, nhẹ nhàng ừ một tiếng, thân thể chậm rãi lại gần hắn. Lâm Văn Vinh thấy nàng thần sắc mặt đỏ bừng, thần thái vũ mị, trong lòng sớm như mèo gần mỡ. Hắn nhẹ nhàng đưa tay xuống vòng eo thon nhỏ, ôm lấy thân thể mềm mại như không xương của nàng. Tiêu Ngọc Sương mới chưa tới 17 tuổi, cơ thể mới nảy nở, khi dựa vào trong ngực hắn liền có một loại cảm giác ngọt ngào. Lâm Văn Vinh nhẹ nhàng vuốt ve eo nhỏ của nàng, bên tai thủ thỉ, nhị tiểu thư. Thanh âm của hắn tựa hồ có một loại ma lực kỳ dị, khiến cho Tiêu Ngọc Sương trong lòng vừa thẹn vừa cao hứng, khẽ ừ một tiếng, trên mặt nóng bỏng như thiêu đốt. Nhìn đôi môi anh đào trúng chím ướt át của Tiêu Ngọc Sương, khiến cho Lâm Văn Vinh cũng khó mà kìm lòng được, ôm chặt thân thể của nàng vào trong lòng, rồi liền tìm đến bờ môi nàng. Tiêu Ngọc Sương anh ninh một tiếng, tựa đầu trong ngực hắn, hơi thở gấp rút đợi chờ, vừa ngượng ngùng mà lại say đắm. Các người làm cái gì thế? Đôi môi hai người chưa kịp gặp nhau, một tiếng quát giận dữ kinh thiên vang lên, cắt đứt mộng đẹp của hai người. Lâm Văn Vinh quay đầu lại nhìn, nhất thời lạnh cả người. Trời ạ, Phật Tổ Bồ Tát ơi, các người chơi ta sao? Nhị tiểu thư quay đầu lại, vừa thấy người kia liền giật nảy cả người, khuôn mặt đỏ hồng khẽ liếc nhìn Lâm Văn Vinh, trong lòng vừa thẹn vừa lo, đứng trần trần tại đó. Đại tiểu thư đi tới, kéo em gái ra đằng sau, gằn giọng, Lâm Tam, ngươi làm cái gì đó? Chết, sở suất quá, lại gặp phải mụ hổ cái này. Hắn chửi thầm trong bụng, bị bắt quả tang đang tán tỉnh em gái người ta. Hắn tỏ vẻ không chút ăn năn, dõng dạc đáp, ồ hãy có làm gì đâu, ta chỉ cùng nhị tiểu thư nghiên cứu mấy thứ, xem ai nhịn thở được lâu hơn thôi mà. Đại tiểu thư tức giận nhìn hắn, người từ trước đến giờ có biết nói thật câu nào, làm sao ta tin được? Rồi quay lại nói với nhị tiểu thư, Ngọc Sương đừng sợ, nói cho tỷ nghe, tên bị ổi này có bắt nạt muội không, tỷ cho nó biết tay. Tiêu Ngọc Sương mặt đỏ bừng bừng, khẽ ngẩng đầu nhìn trộm Lâm Văn Vinh, lại cúi mặt xuống. Tỷ à, hắn có làm gì muội đâu, lúc nãy muội chỉ nói chuyện với hắn thôi mà.

muội có nằm mơ không? Lâm Văn Vinh dúi đầu nàng vào trán mình, khẽ hôn lên đôi môi nóng bỏng của nàng và nói: "À đầu ngốc, muội xem có phải đang nằm mơ không?" Đại ca, Xào Xào không cầm lòng được liền bật khóc. Lâm Văn Vinh cũng không nỡ nhìn nàng như vậy, bèn vỗ vai nàng nói: "Xào Xào, đại ca không sao, muội xem đại ca chẳng phải là đã về rồi ư?" Càng nói Xào Xào khóc càng to. Lâm Văn Vinh biết mấy ngày nay nàng đã phải sống trong sợ hãi, liền ôm chặt lấy nàng, khẽ vỗ lên vai an ủi. Xào Xào mãi mới nín khóc, thẫn thờ nhìn hắn. "Đại ca, huynh làm thế nào quay về được thế? Bọn cướp có làm khó huynh không?" Lâm Văn Vinh thản nhiên nói: "Xào Xào, muội biết đấy, đại ca thông minh thiên bẩm, trăm mưu nghìn kế, mấy tên cướp lặt vặt đó có là gì, đại ca ra tay là đâu vào đấy." Xào Xào vừa khóc vừa cười: "Đại ca, huynh cũng biết nghĩ ra cách này để dỗ muội." Lâm Văn Vinh véo mũi nàng: "Ta chỉ biết dỗ Xào Xào của ta thôi." Nói xong hắn bỗng thấy tự coi thường bản thân. Hắn nói với Ngọc Sương như thế, cũng nói với Thanh Tuyển y hệt, một chiêu của lão tử trăm phát trăm trúng. Quả nhiên Xào Xào đã ngừng khóc, khẽ trách: "Đại ca." Liền ngượng ngùng không nói gì nữa. Lâm Văn Vinh thấy Xào Xào mặt mũi đỏ bừng, ngượng ngùng e thẹn như bông hoa hải đường mùa xuân, trong lòng vui sướng không tả xiết, đang định nói thêm vài câu thì thấy Lạc Cưng bê bát thuốc lên. "Xào Xào, mau uống thuốc đi kẻo nguội." Đồng Xào Xào ngạc nhiên đáp: "Ngưng tỷ, muội đâu thể để tỷ phục vụ muội mãi được, Thanh Sơn đâu?" Lạc Cưng đáp: "Lúc tỷ đến, Thanh Sơn và Tiểu Viễn đã biết tin Lâm đại ca quay về, chắc là đến nhà họ Tiêu đi tìm rồi." Lâm Văn Vinh gật gật đầu thầm nghĩ: "Hôm nay mình ở Tây Hà tự vất vưởng cả ngày, không cùng đường với hai tên tiểu tử này rồi." Trong lòng hắn hơi hối hận, đỡ lấy bát thuốc trong tay Lạc Ngưng và nói: "Lạc tiểu thư, xin đa tạ."